Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, Thần Linh Xuất Thủ. Tại đài cao phụ cận xem kịch Tiên Thiên Học Viện các học sinh, chỗ nào chỉ có 100 vạn, đây chính là tuyệt đối siêu việt 100 vạn chúng. Nghe nói, Diệp Dương thế nhưng là hồn tu, linh hồn công kích, vô thanh vô tức. 10 phần quỷ dị, cho dù là cường đại như tiên đế cũng không có nắm chắc có thể ngăn trở Diệp Dương. Hoặc có lẽ là, bọn họ cũng không có nắm chắc Diệp Dương tại phát động linh hồn công kích. Diệt sát những học sinh này trước đó, bọn họ liền có thể đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ. Nếu là hắn tiếp tục động thủ, như vậy Diệp Dương liền thật có khả năng diệt sát đi phụ cận những học sinh kia. Qua 100 vạn học sinh trong nháy mắt vẫn lạc, mà kẻ cầm đầu không phải Diệp Dương, mà là xuất thủ cái kia đại nhân vật. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cái này đại nhân vật cũng không dám tiếp tục động thủ, bởi vì hắn không chịu đựng nổi cái này tổn thất. Nhưng, liền mặc cho Diệp Dương như thế tùy ý làm bậy xuống dưới. Cần biết, hắn còn không có xuất hiện trước đó, liền xuất thủ đánh chết Tiên Thiên Học Viện một cái tiên quân. Đối với Tiên Thiên Học Viện tới nói, một cái tiên quân chết cũng đã chết. Cái này tổn thất, Tiên Thiên Học Viện còn chịu đựng nổi. Nhưng Diệp Dương giết có thể không chỉ là một cái tiên quân. Tại Tiên Thiên Học Viện bên trong giết bọn hắn tiên quân, đây là đánh mặt a. Diệp Dương quá cuồng vọng, quá khoa trương, đơn giản liền là vô pháp vô thiên. Nếu như Tiên Thiên Học Viện không được trấn áp hắn lời nói, cái kia chẳng phải là bị người nhạo báng vạn năm. Dù sao, đối phương đều tại nhà mình bên trong giết người, bản thân lại là không dám động thủ trấn áp đối phương. Đơn giản liền là đồ bỏ đi a. Dạng này không phải rất tốt sao? Đừng luôn luôn kêu đánh kêu giết, đối với người nào đều không được. Nhìn thấy đối phương đình chỉ tiếp tục động thủ, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Đồng thời, hắn càng là cũng đã bay lượn đến trên đài cao, trực diện Tiên Thiên Học Viện đại nhân vật. Vừa mới xuất thủ cái kia tiên đế sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Dương. Người thật lớn lá gan, giết chúng ta người, còn dám xuất hiện ở nơi này. Vừa nói, phía dưới Tiên Thiên Học Viện những cái kia các đệ tử bắt đầu chậm rãi lui vào đến Tiên Thiên Học Viện bên trong. Hiện tại, bọn họ sở dĩ không dám trấn áp Diệp Dương, liền là bởi vì Diệp Dương dùng những người kia đến uy hiếp bọn họ. Nếu như rút đi những học sinh kia, Diệp Dương dùng cái gì đi uy hiếp bọn họ? Tại sao không dám xuất hiện ở nơi này? Diệp Dương có chút kỳ quái phản hỏi. Các ngươi Tiên Thiên Học Viện là đầm rồng hang hổ sao? Ở tiên giới, không có ta Diệp Dương không dám đi địa phương. Cuồng vọng. Thật sự là cuồng vọng. Tiên Thiên Học Viện những cái này các đại nhân vật sắc mặt đều có chút âm trầm, thậm chí là tái nhợt. Đối với Diệp Dương, bọn họ thật hận không thể lập tức đem trấn áp. Các ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Ta biết rõ các ngươi muốn giết ta, nhưng các ngươi cũng chưa từng ngẫm lại, tại ta vẫn là thiên tiên thời điểm liền đại náo Thái Cổ Thần Sơn, dìm nước Thái Cổ Thần Sơn. Huống chi là hiện tại ta cũng đã đột phá tới cửu thiên huyền tiên. Đương nhiên, có lẽ các ngươi Tiên Thiên Học Viện tự nhận là bản thân muốn so Thái Cổ Thần Sơn cường đại, có thể trấn sát ta. Nhưng là các ngươi cũng đừng quên, ta Diệp Dương là nào dám đi tới nơi này. Chẳng lẽ ta thực sự liền là đến chịu chết? Nếu như ta không có nắm chắc, các ngươi cảm thấy ta sẽ ngây ngốc tới chịu chết sao? Diệp Dương một mặt tự tin bộ dáng, không hề sợ hãi, tựa hồ có chỗ ỷ vào một dạng. Hắn nói chuyện, cuối cùng vẫn là xúc động Tiên Thiên Học Viện những cái này đại nhân vật tâm tư. Dù sao, Thái Hư Học Viện hiện tại đều không có cái gì động tác. Bất quá bọn họ lại là hoài nghi, Thái Hư Học Viện thật sự sẽ ngồi yên không lý đến sao? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Nói không chừng Thái Hư Học Viện người liền ẩn tàng đang âm thầm mắt lom lom nữa. Nếu không, Diệp Dương một người thực sự là đến chịu chết sao? Bớt nói nhiều lời, Đem phó viện trưởng tất cả bảo vật lấy ra. Ta thả bọn họ trở về. Trước đó xuất thủ cái kia tiên đế gọi là Giải Đông. Tính tình tương đối hỏa bạo. Chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Cái này quá trình bên trong hắn mấy lần cơ hồ áp chế không nổi liền muốn xuất thủ. Đây là nên. Chỉ là lúc trước các ngươi phó viện trưởng tử vong sau đó. Hắn tâm linh thế giới lại là cũng không có nổ tung. Ta có thể không dám hứa chắc hắn trên người tất cả bảo vật đều tại tử phủ bên trong. Đều tại trong tay của ta. Diệp Dương nhàn nhạt trả lời một câu. Ân. Giải Đông nổi giận. Diệp Dương đây không phải vì bản thân không nghĩ trả lại tất cả bảo vật mà kiếm cớ sao? Dù sao, phó viện trưởng đồng dạng bảo vật. Bọn họ tiên thiên học viện còn không quan tâm. Bọn họ quan tâm chỉ là cái kia một bản tiên thiên thần sao mà thôi. Tiên thiên thần sao liên quan đến bọn họ tiên thiên học viện có thể hay không càng tiến một bước. Có thể hay không trở thành tiên giới bá chủ. Bởi vậy, cái khác bảo vật, bọn họ có thể không muốn. Nhưng tiên thiên thần sao nhất định phải trả lại. Chỉ là, bởi vì tiên thiên thần sao việc quan hệ trọng đại, bọn họ cũng không tốt nói rõ. Bởi vậy chỉ là yêu cầu Diệp Dương trả lại phó viện trưởng tất cả bảo vật. Thậm chí không tiếc tiên đế xuất thủ bắt đi Vạn Lý Tuyết đám người. Dùng để uy hiếp Diệp Dương. Vì tiên thiên thần sao? Bọn họ thậm chí không tiếc cùng Thái Hư học viện khai chiến. Diệp Dương nhún nhún vai. Ta nói là sự thật. Tới đi, giải khai bọn họ phong ấn. Nhường bọn họ trở lại ta trong lồng ngực tới đi. Vừa nói, Diệp Dương trong tay cũng xuất hiện một cái không gian bảo vật. Trước đem không gian bảo vật giao cho chúng ta. Kiểm tra không sai sau đó. Lại thả người. Giải Đông trầm giọng nói ra. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Ngươi làm ta là ngớ ngẩn. Vậy thì các ngươi mình là ngớ ngẩn. Nếu như ta trả lại bảo vật. Các ngươi lại là không thả người đâu. Giải Đông trong lòng tức giận. Ngươi coi chúng ta tiên thiên học viện là cái gì? Chúng ta tiên thiên học viện nói lời giữ lời. Dù sao ta không tin các ngươi. Lại nói, nếu là các ngươi nói bảo vật không đủ đâu, ta còn có thể làm sao? Diệp Dương nhún vai, căn bản không có khả năng như thế giao dịch. Ngươi không tin chúng ta cũng không tin ngươi. Giải Đông tức giận, đế uy chấn động, kinh động đến thiên địa, uy danh cuồn cuộn, cực kỳ đáng sợ. Tất nhiên mọi người đều không tin đối phương. Vậy thì dễ làm rồi. Như vậy đi, trận này giao dịch liền xem như là tiền đánh cược. Thế nào, muốn hay không cược một trận? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, đối với Vạn Lý Tuyết đám người, hắn nhất định muốn giải cứu trở về. Nhưng là, tiên thiên học viện phó viện trưởng toàn bộ bảo vật, hắn không có khả năng toàn bộ giao trả lại bọn hắn. Không nói tiên thiên thần sao? Cái này tu luyện bút ký. Diệp Dương là không thể nào sẽ cho tiên thiên học viện. Cho dù là cái khác công pháp cùng thần thông, Diệp Dương cũng không có khả năng toàn bộ trả lại. Bởi vì có tương đối một bộ phận công pháp cùng thần thông đã bị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn. Phệ, Diệp Dương đi nơi nào tìm kiếm nguyên bản trả lại cho tiên thiên học viện. Tiên thiên học viện các đại nhân vật tức khắc liền trầm mặc. Đây vốn chính là một cái tiền đặt cược a. Trừ phi bọn họ có thể đem Diệp Dương trấn áp xuống tới. Loại kia tình huống dưới. Bọn họ mới có thể cho dù sở dục phí. Lúc này, tiên thiên học viện bên ngoài các học sinh cũng đã toàn bộ tiến vào tiên thiên học viện bên trong. Đi, Giải Đông thấy cảnh ấy. Lập tức trên mặt hắn liền lướt qua một vòng nhe răng cười. Liền bằng ngươi cũng có tư cách cùng chúng ta tiên thiên học viện đánh bạc. Đơn giản liền là không biết mùi vị. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Hắn đột nhiên lộ ra đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Vù. Cũng chính là hắn động thủ trong nháy mắt. Nguyên bản tại trên đài cao chữ nhất đứng ra Vũ Long. Huyền Phong đám người lại là lăng không biến mất không thấy. Diệp Dương đi tới đài cao phụ cận. Cũng không phải là cùng Giải Đông đám người cãi cọ cái gì. Hắn lần này tới là cứu người. Bởi vì hắn biết rõ tiên thiên học viện không có khả năng dễ dàng như vậy cùng hắn giao dịch. Bởi vậy, hắn đi tới trên đài cao sau đó. liền vận dụng thời không chi đạo, sau đó liền cùng Giải Đông cãi cọ, hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Rốt cục, ở Giải Đông động thủ đồng thời, Diệp Dương cũng đã huyễn hóa ra ức vạn thời không đem Vạn Lý Tiết đám người bao phủ. Thậm chí, tức thì bị Diệp Dương cách không giam cầm tới, bỏ vào tâm linh thế giới bên trong, cứu người mục tiêu cũng đã đạt đến. Diệp Dương có chút kinh hỉ, lần này cứu người có thể nói là dễ như trở bàn tay a. Vượt quá hắn dự liệu bên trong, lúc đầu, hắn còn nghĩ phải chăng sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến đâu. Lại là không nghĩ đến thế mà dễ dàng như vậy liền đắc thủ. Không đúng, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Người là bị Diệp Dương thu vào tâm linh thế giới bên trong đi. Vào lúc đó, Giải Đông đại thủ cũng đã vỗ xuống. Diệp Dương lúc đầu muốn mượn nhờ tự thân không thua kém tiên đế tốc độ thoát đi nơi này. Nhưng Giải Đông động thủ sau đó, hắn liền phát hiện chung quanh hư không đều đột nhiên kiên cứng rắn đồng dạng. Thậm chí, hắn cả người đều có một loại bị đông cứng trong hư không cảm giác. Giải Đông một bàn tay đập xuống tới, không những có kinh khủng sức mạnh công kích, lại có thể phong tỏa chung quanh hư không. Như thế, bị người công kích chỉ có thể lưu lại, không cách nào rời đi, chỉ có thể bị động phản kích. Cái này kỳ thật cũng là thời không chi đạo trong đó một loại vận dụng. Mặc dù ngươi là tiên đế, nhưng ở trước mặt ta khoe khoang thời không chi đạo, đơn giản liền là múa rìu qua mắt thợ. Diệp Dương trong lòng cười lạnh, đồng thời, hắn thân thể bắt đầu trong hư không nhăn nhó. Vù, vù, vù, theo lấy Diệp Dương thân thể trong hư không vặn vẹo. Hắn giống như là cá trạch đồng dạng cấp tốc chui vào mảnh này thời không bên trong. Ở Giải Đông đại thủ bắt xuống tới trước đó, Diệp Dương thân hình đã biến mất không thấy. Vù, Diệp Dương xuất hiện ở phía trước trong hư không. Hắn dễ như trở bàn tay liền thoát ly Giải Đông không gian phong ấn. Cái này khiến Giải Đông có chút chấn kinh, nhưng nhiều hơn lại là tức giận. Chết đi cho ta. Nhìn thấy Diệp Dương thế mà tránh thoát bản thân công kích, Giải Đông giống như là nhận lấy vũ nhục đồng dạng, hét lớn một tiếng, lần thứ hai xuất thủ. Nhưng Diệp Dương lại là bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, hắn cũng đã hóa thành một vệt sáng, cấp tốc đi xa, tốc độ nhanh chóng, thế mà không ở tiên đế phía dưới. Giải Đông tức giận, co cẳng liền đuổi theo. Chỉ là, nhường hắn chấn kinh là, Diệp Dương tốc độ vẻn vẹn so với hắn chậm một chút mà thôi. Hắn muốn đuổi theo, trong thời gian ngắn đều không cách nào làm được. Tiểu tử này chẳng lẽ là thần linh chuyển thế hay sao? Thực lực, tốc độ đều kinh khủng như vậy. Phó viện trưởng chết ở trong tay hắn cũng không tính là oan uổng. Ở Giải Đông đuổi theo thời điểm, trên đài cao mấy cái kia tiên thiên học viện các đại nhân vật cũng đều động thủ. Cả đám đều đuổi theo, muốn trấn áp Diệp Dương. Siêu, siêu, siêu, Diệp Dương đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhìn có thể so với tiên đế tốc độ, cấp tốc bay về phía trước cước. Ân, chỉ là, một hồi sau, hắn sắc mặt liền âm trầm xuống, lấy hắn hiện tại tốc độ, hẳn là cũng đã cách xa tiên thiên học viện mới đúng. Nhưng hiện tại, bất luận hắn làm sao tốc độ tăng lên, bất luận hắn vượt qua bao nhiêu thời không, nhưng thủy chung ở mảnh này thiên địa không cách nào rời đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.